Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1712, tích tương đương bá Tống Huyền Thánh đem ngươi gia nhập sổ đen. Góc truyện audio.com, Xích Tiêu kiếm tiền bối kiếm quang lóe lên, rơi vào Bạch tiền bối trong tay, Bạch đạo hữu, chúng ta hợp tác một đợt thử một chút, bất quá trước đó nói xong, ta am hiểu là đạo ý, nếu như không thể hoàn mỹ phối hợp cũng không thể trách ta. Chấm, ta cảm giác chúng ta sẽ rất hợp tới. Bạch tiền bối phân thân trên người Xích Tiêu kiếm nhấn một cái. Một phát dưỡng đao thuật quang mang sáng lên, a, thoải mái, Xích Tiêu kiếm kinh ngạc nói, pháp thuật kia Bạch đạo hữu cũng sẽ, Thư Hàng đối với ta sử dụng nhiều lần như vậy, chỉ cần biết rồi pháp thuật nguyên lý, đưa nó bắt chước được đến cũng không khó khăn. Bạch tiền bối phân thân trả lời, trước đó hắn lúc đang ngủ Tống Thư Hàng liền khống chế không nổi hai tay, hướng về thân thể hắn quét không biết bao nhiêu phát dưỡng đao thuật. Sau đó, dưỡng đao thuật nguyên lý Bạch tiền bối liền phân tích không sai biệt lắm. Xích Tiêu kiếm tiền bối tinh tế dư vị, bình luận. Không hổ là Bạch đạo hữu, người bắt chước dưỡng đao thuật cùng Thư Hàng tiểu hữu đã rất gần, chỉ là có vài chỗ nhỏ xíu khác nhau. Những thứ này nhỏ xíu khác nhau không ảnh hưởng, dưỡng đao thuật hiệu quả, đối Xích Tiêu kiếm tới nói dù sao đều rất thoải mái. Bạch tiền bối cầm kiếm, Xích Tiêu kiếm tiền bối toàn lực phối hợp. Sau một khắc cả hai tiến vào tâm ý tương thông trạng thái. Có lẽ lại cho bọn hắn một chút thời gian phối hợp liền có thể tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái cũng không nhất định. Tống Thư Hàng đưa tay giơ cao, hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngưng tụ thành hình, vĩnh bất hãm lạc thánh thành thủ hộ lấy chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc đồng thời vũ trang Tống Thư Hàng. Trung Yên thánh kiếm lơ lửng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu chỗ. Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh. Dù cho muốn đang đối mặt chính là ma môn đại lão, đỉnh tiêm trường sinh giả, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Dù sao bên cạnh hắn trận doanh phi thường xa hoa, bản thân liền có được chính diện cứng rắn đối trường sinh giả thực lực. Còn nữa, hắn hạch tâm thế giới bắt đầu khôi phục, có được long là cao nhất quyền hạn quản lý về sau Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bắt đầu giải trừ che đậy. Chỉ cần hạch tâm thế giới dám không túng Tống Thư Hàng liền sẽ không túng. Hắn hạch tâm thế giới bên trong còn có cường lực ngoại viện. Mặt khác Bạch tiền bối tu bắt đầu liên hệ hắn, người bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Ta cảm ứng được thiên phạt khí tức, Bạch tiền bối tu thanh âm trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, Bạch tiền bối, có người đổi ta, đối phương là đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, Bạch tiền bối tu hiếu kỳ, người cái kia hiện thế Bạch tiền bối, không phải trở về sao, hiện thế Bạch tiền bối cuốn vào ta 8 tấn 9 thiên kiếp đi chơi. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch tiền bối tu, vậy cần ta hỗ trợ sao? Người bây giờ bên người có ai tại có ta hiện thế Bạch tiền bối phân thân, Xích Tiêu kiếm tiền bối, tạo hóa tiên tử, long lạc ý chí. Ngoài ra ta hạch tâm thế giới đang trong quá trình mở ra, bên trong còn có quy tiền bối. Còn có không biết sở các chủ đầu có tính không một cái trợ lực. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, trả lời, Bạch tiền bối tu, trận doanh này ngươi tại sao thua tốt a? Tình huống ta hiểu được. Hiện tại Hắc Long thế giới có. Thiên phạt, góc truyện audio.com, tại ta không tiện ngoi đầu lên, miễn cho thiên phạt dẫn tới trên đầu ta đến, dù sao ta là cựu u chúa tể tới. Nhưng là, nếu như các ngươi bên kia xảy ra vấn đề, liền mở truyền tống môn chạy cổ u thế giới tới. Ta hiện tại, đang cổ u thế giới làm điểm thú vị bố trí, đổi ra hỏa của ngươi nếu là đuổi tới cổ u đến, liền giao cho ta xử lý. Cam đoan để lại cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được hồi ức. Bạch tiền bối tu trả lời. Tống Thư Hàng, tốt, Bạch tiền bối. Sau đó, hắn một mặt bình tĩnh ngưng thị ma môn đại lão chỗ long lạc tiết điểm lỗ đen khu vực. Đến a, lại đến đổi ta à, ha ha ha, một đầu con dẹp không có một lần bóp chết ta liền sẽ không lại bóp lần thứ hai. Yên tâm đi, chỉ ít hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Ma môn đại lão thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tạo hóa tiên tử, Tống, con dẹp, hôm nay, lại còn sống, công đức xà mỹ nhân. Chỉ ít hôm nay, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Tống Thư Hàng, mặt khác, có thể dẫn hạ thiên phạt tới đối phó ta, không thể không nói, ngươi mưu kế tiêu chuẩn so với ta trong tưởng tượng cao hơn một chút nhỏ. Nhưng cũng chính là cao như vậy không có ý nghĩa một chút nhỏ. Ma môn đại lão thanh âm tiếp tục nói, nhưng nếu như đây chính là ngươi toàn bộ mưu lực cùng át chủ bài, như vậy ngươi hôm nay nhất định thất vọng rồi. Long đồng tử côn na nữ sĩ con ngươi có chút co rụt lại. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, ta khổ đợi ngàn vạn năm, thời cơ rốt cục thành thục. Mà ngươi dẫn hạ thiên phạt vượt quá dự liệu của ta. Nhưng ta thật cao hứng, bởi vì hắn tới chính là thời điểm, ma môn đại lão ầm ĩ cười to. Sau một khắc tại cái kia, long lạc tiết điểm lỗ đen khu vực, bên trong lại có 108 trụ bay lên. Cái này 108 trụ vẫn giấu kín tại lỗ đen khu vực chỗ sâu, ngàn vạn năm đến một mực thôn phệ, hấp thu long lạc lực lượng. Cho các ngươi kiến thức hạ thủ đoạn của ta đi, Ma Môn đại lão lên tiếng nói, dứt lời cái kia 108 trụ tổ hợp. Cái này tựa hồ là một bộ đầy đủ tổ hợp pháp khí. Tổ hợp hoàn tất về sau, 108 trụ hóa thành vực sâu từ long lạc thế giới một mực liên tiếp đến một cái thế giới khác. Cổ u thế giới, oanh, trong hư không thiên phạt tiếp tục hạ xuống. Ma Môn trường sinh giả cười hắc hắc, hắn đưa tay chộp một cái, từ bản thân trong bụng quất ra một bóng người. Thân ảnh kia đón gió vừa tăng, hóa thành bản tôn bộ dáng. Đồng thời, thân ảnh kia thả người hướng cổ u thế giới, nhảy tới, trên người của nó, mang theo cổ u hỗn độn ý chí. Khí tức thiên phạt chi lôi phảng phất chịu đến dẫn dắt truy kích mà lên, đánh vào đến cổ u, bên trong thiên phạt chi lôi không ngừng oanh hướng cổ u thế giới. Di hoa tiếp mộc họa thủy đông dẫn, lòng đồng tử côn na nữ sĩ nhíu mày, không rõ cái này Ma Môn trường sinh giả đến cùng muốn làm gì. Tống Thư Hàng, nếu không, chúng ta trực tiếp lên môn đi đổi a, luôn cảm giác nếu để cho gia hỏa này đem sự tình làm thành, sẽ rất phiền phức. Ngọa thảo thiên phạt làm sao rơi vào đến cổ u thế giới. Các ngươi lại đã làm gì? Tống Thư Hàng trong đầu, bạch tiền bối tu thanh âm vang lên lần nữa. Tống Thư Hàng, việc không liên quan đến chúng ta. Chính là đổi ta cái kia Ma Môn trường sinh giả, hắn sử dụng thủ đoạn đem thiên phạt dẫn tới cổ u thế giới. Chúng ta hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Góc truyện audio.com, nhật hắn, Thư Hàng cho ta đem hắn nhớ đến sổ đen vở bên trên, gia hỏa này nhìn ta đổi chết hắn không? Bạch tiền bối tu cả giận nói. Hiển nhiên, hắn tại cổ u thế giới bố trí, chơi vui đồ vật cũng nhận thiên phạt ảnh hưởng, nói không chừng còn bị phá hủy không ít, sở dĩ bạch tiền bối tu mới có thể căm tức như thế. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, không có vấn đề, ta lập tức chế tác một bản sổ đen vở đi. Ha ha ha ha, nơi xa, Ma Môn trường sinh giả phát ra cười mở tiếng cười. Thiên phạt tới thật sự là kịp thời, ngay tại lúc này, cổ u hỗn độn ý chí, hôm nay chính là ngươi triệt để nát bấy thời gian. Ma Môn trường sinh giả ám đạo, hủy diệt cổ u ý chí, chiếm cứ cổ u thế giới. Sau đó lại một hơi đem hắc long thế giới long lạc chiếm đoạt. Đến lúc đó, hắn đem thuận lợi trở thành hắc long thế giới cùng cổ u thế giới chúa tể. Trong lúc đang suy tư tích, Bá Tống Huyền Thánh đem ngươi gia nhập sổ đen, Ma Môn trường sinh giả cách chương.